Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 98, xem chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trịnh Tỷ Trải lấy đôi ngựa, trên trán có nghiêng tóc mái bằng, mang theo một bức kính mắt, trên mặt thịt hơi nhiều, còn tại má trái bên cạnh mọc ra một viên mụn ruồi đen nhỏ, nói đến xác thực không tính là đẹp mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là tại Giang Tiểu Bạch dưới ngòi bút lại là có không đồng dạng biểu hiện phương thức. Manh manh mặt tròn, dễ thương hắc vòng tròn kính mắt thấu kính có phản quang cảm giác lúc cười lên con mắt cong cong tựa như nguyệt nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy là dễ thương hóa, nhưng là Trịnh Tỷ đặc điểm lại tất cả đều thể hiện ra ngoài, tỉ như kiểu tóc khuôn mặt, tỉ như kính mắt cùng con mắt dáng vẻ, thậm chí liền nốt ruồi đều điểm lên. Nhưng nhìn đứng lên không chút nào không cảm thấy không dễ nhìn, ngược lại dễ thương bên trong lại lộ ra chân thực không phải liên miên bất tận manh muội bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa, thật đáng yêu. Nữ hài tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam hài nhìn nàng một cái, sau đó liền hỏi Giang Tiểu Bạch. Họa một tấm bao nhiêu tiền a? Hắn trong ấn tượng loại này họa đều là thật đắt, hơn nữa loại này quy bản còn như thế hiếm thấy, nói không chừng sẽ quý hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhà, nhìn nơi này. Trịnh Tỷ lên tiếng, duỗi ra ngón tay chỉ một chút bản vẽ phía sau chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, mới 10 khối. Tình lữ đều kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ừ, một người 10 khối. Giang Tiểu Bạch ngước mắt nhìn bọn họ một chút, cũng có thể họa chụp ảnh chung, 20. Nàng muốn giá tiền xác thực không đắt, dù là tại cái này trong tiểu trấn cũng là đại chúng có thể tiếp nhận giá cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao nàng vẽ tranh mục đích không phải kiếm tiền, mà là để cho mình còn có xem chút. Giang Tiểu Bạch rất rõ ràng chính mình tới tham gia tiết mục là vì cái gì, đương nhiên là nhân khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách quý có 6 cách không có nghĩa là 6 người lấy được chú ý là bình quân, tất nhiên phải có người hàng đầu, có người lạc hậu, có người chiêu phấn, có người chiêu hắc. Muốn từ đó trổ hết tài năng, làm từng bước hiển nhiên là không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người xem nhìn trọng điểm sẽ là ai, công việc có nhiều cố gắng sao? Dĩ nhiên không phải, trọng điểm là ngươi tại công tác bên trong cho thấy điểm nhấp nháy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch hôm qua liền tỉnh lại qua, nàng một ngày này biểu hiện có hay không chói sáng địa phương. Suy nghĩ nửa ngày phát hiện chưa dựa vào, mỹ mạo, đi một chút đường tắt bên ngoài căn bản không hề xem chút. Mà hiện thực lại là chỉ có mỹ mạo người chỉ có thể bị người công kích thành bình hoa, cái này không chỉ có không phải ưu thế của nàng, ngược lại là gây bất lợi cho nàng địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng là đúng dịp vừa vặn Trịnh Tỷ trong tiệm có không cần giá vẽ. Cho nên hôm qua hoàn thành công tác tại Trịnh Tỷ muốn cho nàng phát thêm tiền công lúc Giang Tiểu Bạch liền nhắc tới mượn giá vẽ chuyện, Trịnh Tỷ một ngụm đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phát huy ra chính mình không muốn người biết năng khiếu, mượn cái này bình đài để biểu hiện mình, kia cuối cùng được đến chính là cả hai cùng có lợi. Nữ hài mở to hai mắt tràn đầy kinh hỉ. Thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể cho chúng ta hòa cùng nhau sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể, vậy thì tốt, chúng ta cũng muốn hòa. Nữ hài lúc này nói, sau đó liền muốn từ bé túi sách bên trong bỏ tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi chút nữa, ngươi quên chúng ta còn có điện ảnh muốn nhìn. Lại có hơn nửa giờ liền muốn chiếu phim, bạn trai nhắc nhở, nữ hài sừng sốt một chút liền có chút xoắn xuýt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có quan hệ, 10 phút ta có thể giải quyết. Giang Tiểu Bạch nói, tại nhìn thấy nữ hài tựa hồ động muốn vẽ suy nghĩ về sau, nàng liền đã tăng nhanh dưới ngòi bút tốc độ, mới 2 phút liền đã đem Trịnh Tỷ đầu trở xuống thân thể vẽ xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân chính khách nhân tới Trịnh Tỷ cái này, nâng, cũng có thể quang vinh nghỉ việc, à kia thật là quá tốt rồi, cho ngươi tiền, chúng ta cũng muốn cái này quy bản. Nữ hài tràn đầy mừng rỡ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trịnh Tỷ đứng dậy cầm vừa ra lò họa cao hứng không thôi, càng xem càng thích. Tình lữ muốn ngồi xuống, nhưng cái ghế chỉ có một cái, Giang Tiểu Bạch đi trà sữa trong tiệm chuyển đến một cái, lúc này mới bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trịnh Tỷ thưởng thức xong cũng không có đi, lúc này không có khách nhân, nàng chính là về tiệm cũng là không có việc gì, không bằng ở chỗ này xem náo nhiệt. Người họa thật tốt, hào trôi chảy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này thấy rõ ràng Giang Tiểu Bạch vẽ tranh động tác, Trịnh Tỷ quả nhiên kinh ngạc. Lần này bút gọn gàng mà linh hoạt, không có một bút dư thừa, giống như là hoàn toàn đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu dường như. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu người ngẫu nhiên cũng sẽ phạm sai lầm, có thể Giang Tiểu Bạch giống như là tại vẽ đồng dạng. Đã khách nhân còn có việc bận bịu, Giang Tiểu Bạch liền không có cố ý mực kít, trên thực tế liền 10 phút cũng chưa tới, này tấm tranh liền hoàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tình Lữ vốn đang là hơi nghi ngờ, nghĩ thầm ngắn như vậy thời gian vẽ thành họa khẳng định sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là chất lượng có điều hạ xuống, nhưng cầm tới họa sau sở hữu chất vấn đều tan thành mây khói. Vẽ lên một nam một nữ đầu trong chiều ở giữa xích lại gần, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc mà Giang Tiểu Bạch còn cho nữ hài tăng thêm thủ thế, là cái kéo tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặt ở trong tấm ảnh có lẽ có ít tục nhưng ở vẽ lên lại chỉ cảm thấy ấm áp hoạt bát còn rất ngọt. Hai người hết sức hài lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trịnh thì chúng ta muốn hai chén trà sữa, vừa vặn xem phim thời điểm uống. Nam sinh nói, lúc đầu hắn nghĩ tại trong rạp chiếu phim mua, nhưng là hiện tại đã dừng lại, liền thuận đường mua đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, người muốn cái gì? Trịnh thì sửng sốt một chút, sau đó liền cười hỏi. Một ly lãng lãng, một ly matcha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam hài nói liền theo Trịnh tỷ vào cửa hàng trả tiền đi. Mà nữ hài thì là cầm giấy vẽ chụp chương chiếu, sau đó phối hợp văn tự phát đến vòng bằng hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hảo mở rừng, điểm tâm miêu trà sữa cửa tiệm tới một vị thật xinh đẹp vẽ tranh đại sư tỷ tỷ, đây là nàng dùng 10 phút thời gian hiện trường cho ta cùng tiểu trung tử họa có phải hay không thật sinh động. Điểm tâm miêu chính là trà sữa cửa hàng tên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hài là tại bản địa công việc địa điểm chính là Giang Tiểu Bạch từng đi ngang qua cái kia trong thương trường. Bởi vì muốn bán hàng hóa nguyên nhân, nàng thường xuyên sẽ đem thương phẩm phóng tới vòng bằng hữu tuyên truyền, cũng coi là cái khác loại hơi thương, cho nên nàng thêm hảo hữu có rất nhiều. Các bằng hữu thấy được nàng điều này vòng bằng hữu sau lập tức liền có người hồi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời ạ, họa hảo hảo, đây là 10 phút họa. Lại là chụp ảnh chung, cái này cần rất đắt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vây nhìn, các người lớn dễ thương ha ha, giống tiểu chính thái cùng tiểu la lị, xứng một mặt. Ta cách trà sữa cửa hàng siêu gần, ta cũng muốn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy có người hỏi giá cả, nữ hài liền thống nhất hồi phục một chút. Giá cả siêu tiện nghi, một người mới 10 đồng tiền, ta chương này là chụp ảnh chung, cho nên là 20. Muốn tới họa tranh thủ thời gian, lúc này không khách nhân, tiếp qua một lát coi như nói không chừng nha. Hồi phục xong nàng thu lại điện thoại di động cùng bạn trai một người ôm một ly trà sữa rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ đi rồi, tạm thời không có tới mới khách nhân, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ngay tại một tấm trên tờ giấy trắng vẽ lên tới. Đại khái qua 10 mấy phút nàng bức họa này mới vẽ hơn phân nửa, liền có người tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tỷ tỷ, vừa rồi Tư Nguyệt cùng nàng bạn trai chính là tại ngươi chỗ này họa chân dung phải không? Chính là cái này, tới là cái trẻ tuổi nữ hài, nàng đưa di động đưa tới, phía trên hình ảnh chính là tấm kia chụp ảnh chung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng thế, Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người 10 khối đúng không? Vậy phiền phức cho ta họa một cái đi, ta cũng muốn quy bản. Nữ hài thấy được giá vẽ sau chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt mời ngài ngồi đi, Giang Tiểu Bạch nói, liền đem vừa rồi họa họa nhận được phía dưới, cầm chương mới giấy cấp nữ hài vẽ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tại cái này về sau, khách nhân liền bắt đầu tăng nhiều, trong bất chi bất giác vậy mà sắp xếp lên tiểu đội. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.